Chương 26. Chỉ thay một chiếc áo lót mới, vậy mà cô Thắng Nam lại cảm thấy bộ tế bào từ đầu đến chân trở nên khang khác. Đặc biệt là lúc vừa khóa cửa chuẩn bị đến thang máy, quay đầu nhìn thấy cửa nhà hàng xóm mở ra. Ngay sau đấy Lộ Tấn mặc âu phục bước ra khỏi nhà. Lộ Tấn cũng đã nhìn thấy cô, anh ta chào hỏi với tâm tình không tệ. Chào buổi sáng. Bị chiếc áo lót bó ngực siết chặt, cô Thắng Nam có tật giật mình. Không quan tâm đến anh ta, cô bước nhanh hơn về phía thang máy. Đương nhiên Lộ Tấn vẫn đi theo cô. Đến tận lúc cô Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm và tìm được xe của mình, anh ta vẫn đi đằng sau cô. Cô Thắng Nam quay lại trợn mắt nhìn anh ta. Anh bám theo tôi làm gì vậy? Tôi đâu có. Thấy anh ta vô cùng bình thản, cô Thắng Nam đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy xe của anh ta đỗ gần chỗ cô. Thôi được rồi, quả thật anh ta không có ý bám theo cô. Nhưng khi cô Thắng Nam mở cửa xe chuẩn bị bước lên, không ngờ người đàn ông này nhanh hơn cô một bước, kéo cửa xe bên kia ra, rồi cúi người ngồi vào trong xe cô. Cô Thắng Nam không thể không thò đầu vào trong xe. Thế này là thế nào? Bây giờ tôi phải đi làm, anh ngồi lên xe tôi làm gì chứ? Tôi cũng đến Tử Kinh. Nói xong người nào đó cài dây an toàn với vẻ mặt vô cảm. Thế này là thế nào? Không những phải làm đầu bếp miễn phí mà cô phải làm tài xế miễn phí cho anh ta nữa ư? Thấy cô Thắng Nam đứng bất động ngoài cửa xe, Lộ Tấn giơ tay ra hiệu cô nhìn đồng hồ trên cổ tay anh ta. Đừng lề mề nữa, cô mà không lái xe là muộn đấy. Thôi thì nghĩ đến thời gian không còn sớm, cô Thắng Nam cắn răng ngồi vào ghế lái, còn cố tình đóng sầm cửa xe thật mạnh để tỏ ý kháng nghị. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không nghe ra sự bất mãn của cô trong tiếng sập cửa. Cô Thắng Nam đành cúi mặt khởi động xe. Vừa vào cổng Tử Kinh, anh ta còn sai khiến cô coi cô như tài xế của mình. Đến tòa nhà hành chính của các cô đi. Cô Thắng Nam liếc nhìn anh ta với vẻ coi thường, không nói năng gì đánh xe đến thẳng phòng ăn. Không nói lời, rút chìa khóa xuống xe để mặc anh ta kêu gào phía sau. Tôi phải đến tòa nhà hành chính. Đi vào cổng phòng ăn, cô nhớ tới một vấn đề. Thằng cha này đến tòa nhà hành chính làm gì chứ? Nhưng cô Thắng Nam nhanh chóng ném ngay vấn đề này lên 9 tầng mây, bởi cô đã phải nghênh đón một vấn đề khác vô cùng khó khăn và nghiêm trọng hơn. Không phụ sự mong đợi của mọi người, loa phóng thanh nhanh chóng thông báo tin tức đến từng góc bếp. Sáng sớm hôm nay, trưởng phòng hành chính và giám đốc bộ phận ăn uống đưa ra danh sách cách giảm nhân viên cuối cùng. Bếp trưởng bếp Á bị gọi lên nói chuyện, chắc chắn giám đốc bộ phận ăn uống không muốn đứng ra nên mới chuyển danh sách cắt giảm cho các bếp trưởng để bếp trưởng phải đi làm kẻ ác. Mặc dù rất muốn nghe loa phóng thanh tiết lộ nhiều tin tức hơn, nhưng thấy các nhân viên đều tụ tập đến bên cạnh cậu ta, hầu như không ai làm việc nghiêm túc. Cô Thắng Nam không thể không ra dáng lãnh đạo, tóm lấy loa phóng thanh đang bị đám người bao vây. Trong thời gian làm việc, cậu lại đi buôn chuyện. Bên hậu cần vừa gọi đến, khách phòng 1820 khiếu nại có sợi tóc trong đồ ăn. Có tóc liên quan gì đến tôi? Cô giáo Cố, cô quên tôi chỉ chịu trách nhiệm rửa bát thôi ư? Sợi tóc đó màu vàng, cả bếp sau chỉ cậu tóc nhuộm vàng như là vua sư tử. Không phải cậu thì là của ai? Cậu mà còn buôn chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác, sẽ là tội chồng thêm tội. Tôi bắt cậu phải viết thêm kiểm điểm đấy. Lời đe dọa của cô Thắng Nam lập tức có hiệu quả. Sợ nhất là viết chữ. Loa phóng thanh hậm hực trở lại vị trí thu dọn bàn ăn. Nhờ vậy bếp sau cũng lấy lại được không khí làm việc trật tự nghiêm túc. Nhưng không yên ổn được bao lâu, bếp sau lại xô trào. Thư ký của giám đốc tìm đến cô Thắng Nam. Bếp trưởng Cố à, giám đốc tìm cô. Cô Thắng Nam sững sờ một lát, gác công việc trên tay, rồi đi đến chỗ cậu thư ký ngoài cửa. Đi nửa đường, phát giác bầu không khí xung quanh bất ổn, cô Thắng Nam quay đầu lại, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng nhìn cô chằm chằm. Cô Thắng Nam dặn dò một câu, tất cả tập trung làm việc cho tôi. Mặc dù tất cả mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong nháy mắt, cô Thắng Nam đi ra ngoài và đóng cửa lại. Hàng loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên trong bếp. Cô Thắng Nam đành phải khó xử cười cười với thư ký. Thư ký tỏ ra rất thông cảm. Chuyện cắt giảm nhân viên đã xôn xao cả công ty từ lâu. Nói chung họ đoán được lần này giám đốc tìm cô chắc chắn liên quan đến danh sách cắt giảm. Cũng không thể trách họ hoảng sợ như vậy. Quả nhiên không ngoài dự tính, cô Thắng Nam vào phòng làm việc của giám đốc bộ phận ăn uống. Họ chỉ ngồi ấm chỗ, giám đốc đưa ra một danh sách đến trước mặt cô Thắng Nam. Đây là của bếp Âu các cô. Cô Thắng Nam cúi đầu xem và giữ người. Cô nhìn từng cái tên trong danh sách mà không thể tin được. Cô Thắng Nam lập tức đứng bật dậy, Cắt giảm nguyên một nửa nhân viên của bọn tôi. Có thể thấy thời gian giám đốc cũng khó xử, nhưng anh ta không thể đi ngược lại mệnh lệnh của cấp trên để đành khuyên cô Thắng Nam. Nói chính xác, còn chưa đến một nửa. Cái cậu tóc vàng và tay cao kiều ngốc nghếch đó chỉ là nhân viên học việc, không phải nhân viên chính thức. Cho hai người đó nghỉ việc không xem như cắt giảm nhân viên, mà chỉ là chấm dứt sớm giai đoạn thử việc. Cô Thắng Nam mệt mỏi thả người ngồi xuống. Giám đốc tiếp tục khuyên cô. Trước đây khách hàng tự kinh có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài và du khách nước ngoài, nên thường xuyên phải nấu các món Âu. Bởi vậy bếp Âu mới cần nhiều nhân viên như vậy. Bây giờ tập đoàn Thụy Phong định tiến hành quản lý thống nhất đối với tử kinh. Bếp Âu các cô nuôi quá nhiều người nhàn rỗi, tinh giảm nhân viên một chút cũng là chuyện tốt. Ánh mắt của Thắng Nam bối rối, nhìn thoáng qua danh sách trên tay. Nhưng Dư sư phụ đã làm việc ở tử kinh hơn 20 năm, sao chúng tôi có thể mở miệng báo ông ấy nghỉ việc đây? Hình như giám đốc không biết nên trả lời thế nào, anh ta dứt khoát đá quả bóng lại cho cô Thắng Nam. Đây chính là vấn đề cô phải giải quyết. Cô Thắng Nam trở lại bếp sau với những bước chân nặng cả ngàn cân. Cô lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào phòng, bầu không khí ồn ào lập tức trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn vào cô. Toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại tiếng ngọn lửa bập bùng trên bếp, tiếng dầu sôi trong chảo và tiếng hít thở căng thẳng của mọi người. Loa phòng thanh quan sát cô Thắng Nam với hai tay trống trơn, sau đó bước tới. Cô giáo Cố à, có phải giám đốc gọi chị tới để chị công bố danh sách cắt giảm giúp ông ấy không? Cô Thắng Nam nhét tay túi quần, ngón tay vân vê tờ danh sách trong túi. Cô hít sâu một hơi, rút tay khỏi túi, công mạnh lên đầu loa phóng thanh. Cậu lúc nào cũng chỉ biết buôn chuyện, đi làm việc đi. Loa phóng thanh bất mãn, quay đầu đi đến bồn rửa bát. Nhưng chưa đi được mấy bước đã lộn trở lại bên cạnh cô Thắng Nam. Cô giáo Cố à, cho tôi buôn một tin tức cuối cùng thôi. Cô Thắng Nam bất đắc dĩ thở dài. Loa phóng thanh cho rằng phản ứng này của cô có nghĩa là cô thấy hứng thú, liền hạ giọng hết sức thần bí. Tổng giám đốc Trình mời một người khách đến chỗ chúng ta dùng cơm. Người đó đã đến nhà ăn rồi. Nghe nói vị Lâm sư phụ dùng dao siêu thiện nghệ bên bếp Á đã bị thông báo sa thải. Chị nói xem Lâm sư phụ có nhất thời kích động chém chết tổng giám đốc Trình không? Cô Thắng Nam nhìn loa phóng thanh với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cân nhắc. Thằng bé này lúc nào cũng lạc quan, cho dù biết mình bị sa thải chắc có thể tiếp nhận một cách lý trí chứ. Đúng lúc này một nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến vào, cắt ngang ý nghĩ của cô Thắng Nam. Nhân viên này đến để đưa thực đơn. Đồ tổng giám đốc Trình gọi, làm ơn nấu nhanh nhất có thể. Cô Thắng Nam vốn không để ý, nhưng cô nhanh chóng nghe thấy nhân viên nhận thực đơn oán trách. Trời ơi, yêu cầu gì nhiều vậy? Cô giáo Cố, chị xem này. Cô Thắng Nam bước tới gần, thấy trên tờ thực đơn nho nhỏ ghi đầy các loại đòi hỏi. Cá rán phải dùng thịt bụng cá tuyết, gà nhồi đậu Hàn Lan đổi thành đậu nhồi đậu nành. Không được có lạc, củ cải, rau cần, hoa hồi. Với vô số yêu sách làm cô Thắng Nam hoa mắt chóng mặt. Mà lần tổng giám đốc Trình đến đây ăn cơm đều rất dễ tính. Không ngờ tờ thực đơn này hoàn toàn không giống phong cách anh ta. Không biết loại khách nào mà yêu cầu dài dằng dặc như là Vạn Lý Trường Thành thế này. Cô Thắng Nam đang thầm ca thán trong lòng, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên. Tại sao cô càng xem càng cảm thấy những thứ này rất quen? Cô vội cúi đầu xem lại một lượt, trí nhớ của cô trở lại một thời khắc trước đây. Người nào đó ngồi chễm chệ trên sofa nhà cô, khoa tay múa chân với người phụ nữ bận tối mắt tối mũi trong phòng bếp. Nhớ kỹ, tôi không ăn đậu Hàn Lan, không ăn lạc, không ăn củ cải, không ăn rau cần, không ăn hoa hồi. Sau khi nhìn lại thực đơn 3 lần, cô Thắng Nam hoàn toàn có lý do để nghi ngờ người khách tổng giám đốc Trình dẫn đến chính là vị khách điêu nhất, lắm yêu cầu nhất, khó tính nhất trong lịch sử mà cô hết sức quen thuộc kia. Lộ tiên sinh, Lộ khó tính. Cô Thắng Nam ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Đối phương nghe máy rất nhanh. Không đợi cô Thắng Nam mở miệng, anh ta hỏi với tâm tình rất tốt, da mặt rất dày. Thế nào, gọi điện xin lỗi vì đã ném tôi ở bãi đỗ xe nhà ăn sáng nay ư? Anh ta than thở với vẻ thương tình. Đừng cố gắng như vậy, trừ phi cô muốn là một cô nàng đàn ông độc thân cả đời. Anh và tổng giám đốc Trình cũng ăn cơm ư? Sao cô biết? Giọng anh ta cực muốn ăn đòn, cô Thắng Nam không thể không bắt đầu hít sâu để kiềm chế cơn điên. Nhưng sự yên lặng của cô Thắng Nam bị anh ta xuyên tạc. Sao? Cô đang chờ tôi khen cô và tôi có thần giao cách cảm ư? Lần này cuối cùng anh ta không đùa nữa, như giọng nói hết sức gợi đòn. Tôi là khách, cô là đầu bếp. Chức trách của cô không phải là thỏa mãn yêu cầu của tôi à? Tôi đi. Người đàn ông này đang nói, chân hoảng sợ kêu lên. Cô Thắng Nam đứng yên mãi không phản ứng lại được. Sao vậy? Có một người đàn ông cầm dao xông đến chỗ tôi. Cố Thắng Nam hoảng sợ há hốc miệng, nói năng lập tức trở nên lộn xộn. Chẳng nhẽ là thế thì anh mau... Trả lời cô là một tiếng choang. Hình như điện thoại Lộ Tấn rơi xuống đất. Cố Thắng Nam vội chạy như điên đến lối thoát hiểm dẫn tới nhà ăn. Này, này! Chương 27. Cố Thắng Nam hùng hổ lao vào nhà ăn, lập tức nhìn thấy Lộ Tấn đang đối mặt với Lâm sư phụ. Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên vô số dấu hỏi. Những người xung quanh đang làm gì? Tại sao không ai đi tới ngăn cản Lâm sư phụ mà tất cả đều đứng xa quan sát? Cho dù bất mãn vì bị sa thải thì Lâm sư phụ cũng nên chém Tổng Giám Đốc Trình mới đúng. Mà bây giờ Tổng Giám Đốc Trình chạy đi đâu? Bỏ chạy để lại khách của mình ư? Thế giới này đúng là quá máu lạnh. Tinh thần trọng nghĩa của Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập huyết quản. Còn chưa kịp hô hấp lại bình thường, cô lao tới chỗ Lâm sư phụ và Lộ Tấn. Lâm sư phụ à, ông bình tĩnh một chút đi. Cùng một tiếng hét lớn, Thắng Nam rực rỡ xuất hiện. Lâm sư phụ đang tràn ngập cảm kích, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Lộ Tấn. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cố giảo kim. Lâm sư phụ hoảng sợ rụt tay lại, suýt làm rơi con dao đang đặt trên bàn. Lâm sư phụ nhanh tay giữ chặt chuôi dao, tránh làm người khác bị thương. Nhưng ông ta không ngờ vừa nhìn thấy hành động của mình, Cố Thắng Nam đã xông tới giật lấy con dao trên tay ông ta, vừa giật vừa nói năng hùng hồn. Lâm sư phụ, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Bếp trưởng Cố à, cô nghe tôi. Lâm sư phụ vừa nói nửa câu bị cô ngắt lời. Ông đặt dao xuống trước đã. Lâm sư phụ tủi thân hết sức. Tôi cũng muốn đặt dao xuống lắm, nhưng cô giữ tay tôi, làm tôi muốn đặt xuống cũng không được. Rõ ràng người phụ nữ này đang đắm chìm trong ảo tưởng mình chính là chúa cứu thế. Lộ Tấn muốn nói chen vào nhưng không tìm được lời để nói. Thấy tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Lộ Tấn đành học cách dùng bạo lực giải quyết vấn đề của người phụ nữ này. Anh ta đưa tay kéo Cố Thắng Nam lại phía mình. Cố Thắng Nam, người cần tỉnh táo là cô mới đúng. Không ngờ người phụ nữ này khỏe như vậy. Bất kể anh ta ôm chặt cô đến mức nào, cô vẫn giữ chặt tay Lâm sư phụ, thậm chí đẩy Lộ Tấn ra. Tên kia, anh còn không mau chạy đi. Lộ Tấn bị đẩy ra nửa bước, đang định quay lại lần nữa, Cố Thắng Nam giật được tay Lâm sư phụ khỏi chuôi dao thành công. Tay Lâm sư phụ vừa buông ra khỏi chuôi dao, con dao lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng đứng từ trên bàn ăn xuống. Không nghiêng không lệch, cắm thẳng vào mũi giày Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn con dao rơi xuống đất. Thế giới lúc này lập tức yên tĩnh. Trịnh Tử Khiêm đi mua thuốc cho Lâm sư phụ, vội vàng chạy về nhà ăn. Không ngờ bàn ăn của mình không còn một bóng người. Khi đó Lâm sư phụ cầm dao xông tới trước mặt anh ta và quý khách định tự cắt tay, nhưng anh ta đã ngăn cản được, cuối cùng chỉ cắt một vết nông vào lòng bàn tay. Lúc này Trịnh Tử Khiêm xách một túi thuốc đứng bên bàn ăn, nghi hoặc nhìn người xung quanh. Dao không thấy, người cũng không thấy. Lâm sư phụ, Lộ Tấn, Cố Thắng Nam, cả ba người đều đang ở hành lang bếp sau. Lâm sư phụ đứng, Cố Thắng Nam ngồi, hai người bị thương nhìn nhau, đồng thời khó xử cười cười với đối phương, lại đồng thanh nói, vừa rồi thực sự xin lỗi. Lộ Tấn ngồi trước mặt Cố Thắng Nam, cười dài giúp cô. Cô đúng là may mắn, mũi dao đâm ngay chính giữa ngón cái và ngón trỏ, hai ngón chân chỉ bị xước nhẹ thôi. Thế này còn gọi là may mắn ư? Cố Thắng Nam có khổ mà khó nói, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Lộ Tấn. Tôi đã biết mà. Trước khi cô đoạt lại được vận may từ miệng anh ta, người xui xẻo chỉ có thể là cô. Bếp sau thường xuyên có người bị thương trong lúc làm việc. Trong phòng nghỉ ngơi của Cố Thắng Nam lúc nào cũng có hộp thuốc. Giờ hộp thuốc này đang đặt bên cạnh chân Lộ Tấn. Sau khi đưa bông băng thuốc đỏ cho Lâm sư phụ, Lộ Tấn hết sức chăm chú băng bó ngón chân cho Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam nhìn hai ngón chân tròn ung ủng như hai chiếc bánh trưng của mình. Cô nhào mắt tỏ ý khinh thường Lộ Tấn. Không phải anh vẫn tự nhận có gu thẩm mỹ rất cao ư? Sao lại quấn ngón chân của tôi xấu như vậy? Lộ Tấn lập tức đưa nắm tay lên che miệng rồi khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thắng Nam rằng Lâm sư phụ vẫn còn đứng bên cạnh, hình như đang lẳng lặng cảnh cáo Cố Thắng Nam. Lúc nào cũng phải nhớ giữ gìn hình tượng vĩ đại chói lọi của anh ta, đặc biệt là trước mặt người ngoài, tuyệt đối không thể trách mắng anh ta. Lộ tiên sinh à, lần này đúng là tôi có lỗi quá. Ngài đã nhận lời giúp tôi việc này, vậy mà tôi lại làm cho... Lâm sư phụ nhất thời nghẹn lời, do dự không biết phải xưng hô với Cố Thắng Nam ra sao. Cô ấy là bạn gái của Lộ tiên sinh ư? Không thể có chuyện đó. Lộ tiên sinh rõ ràng là người có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Vậy cô ấy là họ hàng của Lộ tiên sinh? Không thể chứ, Từ vẻ ngoài đến tu vi nội tại của Lộ tiên sinh đều cho thấy gia tộc anh ta có bộ gen di truyền rất ưu việt. Vậy thì... Lâm sư phụ nghĩ mãi không tìm được nguyên do, cho nên đành từ bỏ, lừa qua vấn đề xưng hô, tiếp tục nói rằng: tôi làm bếp trưởng cố bị thương, vậy mà ngài không trách tôi. Lộ Tần đứng dậy, nhìn về phía Lâm sư phụ với ánh mắt mà theo Cố Thắng Nam thì rất đạo đức giả, vừa tỏ ra bình dị gần gũi, vừa không quên lộ vẻ xa cách. Được khách khí như vậy, vốn lần này Tổng Giám Đốc Trình mời tôi đến là để bàn bạc tìm cách giải quyết chuyện này trong hòa bình. Còn nữa... Lộ Tần liếc Cố Thắng Nam với vẻ khinh thường. Cô ta bị thương hoàn toàn là do lỗi cô ta, không thể trách Lâm sư phụ được. Đến lúc Lâm sư phụ rời đi với vô vàn cảm kích trong lòng, người đàn ông ra vẻ đạo mạo này cũng lộ nguyên hình. Không chỉ không đi giày giúp cô mà ném thẳng chiếc giày vào cô. Nên nói rằng trí tưởng tượng của cô quá phong phú, hay nên nói mắt cô quá kém. Khi đấy Lâm sư phụ muốn quỳ xuống cảm ơn tôi, tôi đỡ không cho ông ấy quỳ xuống. Tại sao cô cho rằng ông ấy định dùng dao đâm tôi? Cố Thắng Nam lườm anh ta một cái rồi cúi người định xỏ giày. Nhưng người đàn ông này cuốn hai ngón chân cô to vậy, có khi giày cỡ 40 không đút vừa được. Cố Thắng Nam đành dừng lại, ném chiếc giày sang một bên. Lúc đầu tôi nhầm xe của anh là xe của bạn trai cũ nên mới cào xước. Chẳng nhẽ anh không biết mắt tôi kém hơn ư? Cố Thắng Nam dùng cái chân không bị thương đá Lộ Tấn một cái. Mau đi lấy cho tôi cốc nước, vừa rồi tôi kêu gào đến khô cả cổ họng để cứu anh đấy. Đáy mắt Lộ Tấn lập tức nheo lại, nhìn cô vẻ rất nguy hiểm. Cô đang ra lệnh cho tôi. Anh ta nhìn cái chân vừa đá mình, cô lại dám đá tôi. Sau đó nhìn vết bẩn trên ống quần, mà giày cô còn bẩn thế này nữa. Giọng nói anh ta càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm. Thế nhưng Cố Thắng Nam vẫn không hề sợ. Bây giờ cô đã có miễn tử kim bài trong tay. Tôi bị thương là vì anh. Cố Thắng Nam học theo cũng dở giọng đe dọa. Anh còn chậm trễ như thế nữa, sau này về nhà tôi không nấu cho anh ăn đâu. Anh ta lập tức im bặt. Chần chờ một lát, Lộ Tấn bỏ lại một câu xem như cô lợi hại. Sau đó anh ta đi lấy nước cho cô. Cố Thắng Nam đang ngồi chờ gã họ Lộ đi lấy nước về, một đôi giày da bước đến dừng lại trước mặt cô. Cố Thắng Nam không nhớ đây có phải giày của Lộ Tấn không, nên đành ngẩng đầu nhìn. Vừa thoáng nhìn thấy người này, Cố Thắng Nam cung kính đứng lên. Tổng Giám Đốc Trinh à? Lúc này Cố Thắng Nam đang thở phào vì may mắn. May mà vừa rồi không nhận nhầm Tổng Giám Đốc Trình là Lộ Tấn. Nếu không chắc chắn, cô nói ra vô số lời đại bất kính với anh ta. Tên Tổng Giám Đốc Trình này vừa nhìn có vẻ hiền lành, nhưng qua cách xử lý chuyện cắt giảm nhân viên, có thể thấy người này là một gã ra vẻ đạo mạo, ngoài mặt mềm mỏng, nhưng trong lòng tàn nhẫn, làm việc tuyệt đối không kiêng nể gì. Trước mặt một thủ trưởng như vậy, Cố Thắng Nam đánh ra vẻ đáng thương. Cho dù một chân bị thương cũng phải cung kính đúng với thế kim kê độc lập. Không ngờ Trịnh Tử Khiêm lại lo lắng nhìn cô, rồi đích thân đỡ cô ngồi xuống. Tôi mới nghe các nhân viên kể lại sự tích của cô. Cố Thắng Nam không hiểu, sự tích gì cơ? Trịnh Tử Khiêm cười. Nghe nói vừa rồi cô đã dũng cảm quên mình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra cô rất lo lắng cho an nguy của anh ta. Lộ tiên sinh có một người như cô theo đuổi, nói thật tất cả mọi người đều phải hâm mộ. Cố Thắng Nam lập tức bắt được mấy sai lầm trong một câu rất ngắn của anh ta. Thứ nhất, sao có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân? Rõ ràng là mỹ nhân cứu anh hùng. Mà không đúng, gã đó sao có thể xứng gọi là anh hùng? Phải nói là mỹ nhân cứu tên khó tính. Thứ hai, cô lo lắng cho an nguy của anh ta ư? Xin lỗi đi, chỉ là cô sợ da người đó quá dày, Lâm sư phụ chém hắn sẽ làm hỏng mất con dao bếp. Sai lầm thứ ba cũng là sai lầm lớn nhất. Riêng sai lầm này, Cố Thắng Nam không thể lặng lẽ phủ định trong lòng, lập tức mở miệng sửa lại. Tôi mà theo đuổi anh ta ư? Mắt tôi kém chứ không phải ánh mắt tôi thấp nhá. Người nào đó đang cầm cốc nước đứng cách đó không xa chợt thấy đau lòng. Trịnh Tử Khiêm tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô, thấy cô cương quyết phủ định như vậy, anh ta không nhịn được bật cười. Vậy tại sao cô? Ngắt lời anh ta là tiếng nước bắn tung tóe. Trịnh Tử Khiêm bị hắt nước ướt cả đầu tóc lẫn mặt mũi. Cố Thắng Nam đứng bên cạnh cũng không may mắn thoát được. Cả hai đôi mắt đồng thời trợn lên nhìn lại, chỉ thấy Dư sư phụ ở bếp Âu cầm một cái âu bằng hợp kim nhôm trên tay, bên trong có non nửa âu nước rửa bát đầy bọt. Cố Thắng Nam lập tức dậm chân. Dư sư phụ à, ông làm gì vậy? Vừa nói cô vừa định lấy chiếc khăn mặt Dư sư phụ vắt trên vai đưa cho Trình Tử Khiêm lau. Dư sư phụ lại đưa tay ném khăn mặt xuống đất, chiếc âu nhôm cũng bị ném xuống bên cạnh. Không chỉ như thế, Dư sư phụ còn ném một tờ giấy vào mặt Cố Thắng Nam. Lúc ta vào Tử Kinh làm, lũ chúng mày còn đang quấn tã. Chỉ còn 2 năm nữa tao về hưu, bà già ở nhà vẫn chờ đồng lương hưu của tao để dưỡng già. Vậy mà chúng mày, cái bọn danh con chó má này. Cố Thắng Nam không hiểu ra sao, nhưng lúc đưa mắt nhìn tờ giấy Dư sư phụ ném đến, tất cả nghi hoặc trở nên rõ ràng. Đây chẳng phải là danh sách cắt giảm nhân viên do giám đốc bộ phận ăn uống đưa cho cô sao? Cố Thắng Nam cả kinh, vội đưa tay lục túi. Chắc chắn tờ giấy đã bị rơi lúc cô vội vàng chạy đến nhà ăn cứu giá. Dư sư phụ giận dữ nhìn cô. Cố Thắng Nam không dám nhìn thẳng, đành nhìn qua chỗ khác. Lại vừa vặn nhìn thấy Loa Phóng Thanh đứng cách đó không xa. Thực ra Loa Phóng Thanh vẫn chỉ là cậu bé. Dù có biết mình bị sa thải cũng không dám phát tiết như Dư sư phụ. Chỉ biết yên lặng đứng đó nhìn Cố Thắng Nam với cặp mắt đỏ bừng mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Lúc Cố Thắng Nam đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo, hai ánh mắt một già một trẻ đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô không rời. Thật là bếp trưởng mà lại không giúp gì được cho nhân viên bếp mình. Cố Thắng Nam cảm thấy vô cùng chán nản. Có người gõ cửa, Cố Thắng Nam lắc đầu thực mạnh, tâm tình u ám giảm bớt một chút. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy Trình Tử Khiêm với mái tóc đang nhỏ nước. Trình Tử Khiêm còn ướt hơn cô nhiều, nhưng hình như anh ta chỉ vuốt mặt, cả quần áo cũng chưa kịp thay. Làm liên lụy cô 2 lần, lần trước làm cô bị hắt mất quả, lần này là nước rửa bát, thực sự quá. Hình như anh ta cũng hơi chán nản, chỉ lắc đầu không nói tiếp. Đứng nhìn cái đầu sỏ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng trước mặt, cho dù có muốn nịnh bợ đến mấy thì bây giờ Cố Thắng Nam cũng không cười được nữa. Cuối cùng khuôn mặt Trịnh Tử Khiêm trở lại bình thường, anh ta đưa cho cô một chiếc thẻ từ của phòng khách sạn. Thẻ kích hoạt rồi đấy, cô lên phòng tắm rửa đi. Sau đó cô có thể về nhà luôn, cứ gọi điện báo tôi 1 tiếng là được. Đây là số của tôi. Nói rồi anh ta đưa cô một tấm danh thiếp. Cố Thắng Nam nhìn 2 tấm thẻ không nhận, do dự một lát gọi anh ta. Tổng giám đốc Trình à? Không thể không cắt giảm nhân viên hay sao? Không cách nào cứu vãn ư? Không ngờ anh ta đoán được cô muốn nói gì. Chỉ thấy anh ta cầm tay cô, nhét 2 tấm thẻ vào. Tôi đang nghĩ cách đây, cô có thể tin tưởng tôi. Nói xong chị Tử Kiêm lễ phép gật đầu chào cô rồi quay đi. Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, lại nhìn chiếc thẻ trên tay. Nghe anh ta an ủi, cô càng chán nản hơn. Mấu chốt của vấn đề không phải cô có tin anh ta hay không, mà tất cả nhân viên Tử Kinh còn dám tin anh ta nữa không. Cuối cùng cô cắn răng quyết định không nghĩ nữa. Cố Thắng Nam cầm quần áo đi tắm rửa, vừa đi vừa gọi cho người nào đó. Nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại, Cố Thắng Nam suy nghĩ, lát đối phương bắt máy cô sẽ nói gì đây. Lộ Tấn, anh đang ở đâu đấy? Cuối cùng anh có đất dụng võ rồi, lát lái xe đưa tôi về nhà. Thế nhưng mà không có ai nghe máy. Cố Thắng Nam không hiểu vì sao, cô gọi lại vẫn không có người nghe máy. Chỉ bảo thằng cha họ Lộ đi lấy cốc nước thôi mà, chẳng nhẽ hắn lại có đi lạc mất ư? Chương 28. Lúc ra khỏi nhà ăn Tử Kinh, trên tay Lộ Tấn còn cầm cốc nước đó. Anh ta ngẩn người nhìn cốc nước trên tay, nhất thời tức giận ném cả cốc nước vào thùng rác bên cạnh. Lúc này điện thoại di động của anh ta đổ chuông, nhìn mấy chữ cô nàng đàn ông trên màn hình điện thoại, anh ta do dự một chút rồi không nghe. Nếu người phụ nữ đó vẫn theo đuổi anh ta không rời, mỗi ngày nấu một mâm thức ăn ngon, anh ta có thể miễn cưỡng chấp nhận cô. Chỉ vài phút trước vẫn còn ôm ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên Lộ Tấn phát hiện anh ta không tìm được người bạn thứ hai ở thành phố ngoài cô. Đột nhiên nghĩ đến chỉ có Mạnh Tân Kiệt thật thà vẫn đi theo mình không rời, cảm giác xót xa dần dâng trào trong lòng Lộ tiên sinh. Kết quả là nửa tiếng sau, Lộ Tấn đã không mời mà đến, ngồi bên cạnh giường bệnh của Mạnh Tân Kiệt. Nhìn ông chủ ngồi cạnh giường gọt hoa quả cho mình, Mạnh Tân Kiệt thấy hoảng sợ vì được ưu ái quá. Khi Mạnh Tân Kiệt cắn miếng táo đầu tiên, trong lòng lặng lẽ quyết định sau này tiếp tục cẩn mẫn đi theo bên cạnh ông chủ. Cho dù ông chủ này có tính kiêu ngạo khắp thiên hạ, không ai chịu đựng nổi đi chăng nữa. Nghĩ như thế, Mạnh Tân Kiệt liền liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lộ Tấn. Sau một hồi nhìn trộm, Mạnh Tân Kiệt phát hiện ông chủ thường xuyên liếc nhìn di động, hơn nữa còn nghe thấy Lộ Tấn lẩm bẩm nói với màn hình điện thoại. Có giỏi thì gọi lần thứ 3 xem, tôi nghe ngay chứ sợ gì đâu. Mạnh Tân Kiệt cắn miếng táo rồi dè hỏi rằng, Lộ tiên sinh à, có phải phi vụ nào cần ngài xử lý à? Lộ Tấn ngẩn ra, vội thu ánh mắt đang sáng rực nhìn chằm chằm màn hình kia, che giấu chuyện gì đó. Thậm chí anh ta bắt chéo chân ra vẻ đạo mạo. Cậu biết rõ nguyên tắc của tôi, mỗi năm chỉ nhận 1 vụ, Hạn mức năm nay đã bị Tử Kinh chiếm rồi. Mạnh Tâm Kiệt tiếp tục ăn táo. Đối với cậu ta, quả táo này rất có ý nghĩa trọng đại. Đây chắc chắn là lần đầu tiên ông chủ anh ta gọt táo cho người khác từ lúc chào đời tới nay. Cậu ta phải nhấm nháp thật kỹ để tận hưởng mới được. Lộ Tấn nhìn Mạnh Tâm Kiệt, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện hoàn toàn khác. Cuối cùng anh ta hỏi một câu với giọng điệu tự cho là rất bâng quơ. Đúng rồi, cậu... Mạnh Tâm Kiệt lập tức ngồi thẳng dậy. Dạ, gì thế thưa ngài? Theo quan sát của cậu, loại đàn ông kiểu gì thích một phụ nữ như cô Thắng Nam? Vừa dứt lời, Lộ Tấn cảm thấy không ổn. Hỏi như vậy có vẻ anh ta rất để ý cô nàng đàn ông đó. Thế là Lộ Tấn đổi sang câu khác. Mà đúng rồi, lần trước không phải cậu nói nhìn thấy có người đàn ông đưa cô Thắng Nam về nhà? Người đàn ông đó cậu tả lại cho tôi xem. Đoạn trí nhớ này quả thật đã quá cũ. Mạnh Tân Kiệt lại là bệnh nhân đang chấn thương đầu. Cậu ta bắt óc nhớ lại, đến lúc đầu đau như búa bổ mới có một tí ấn tượng. Người đàn ông đó có chiều cao xứng với cô giáo Cố, hơn nữa rất lịch thiệp, đích thân mở cửa xe cho cô giáo Cố. Điều kiện kinh tế chắc cũng không kém, đi xe Hummer, hơn nữa. Một người đàn ông với các tiêu chí quá chuẩn như vậy, thế mà vẫn thích Cố Thắng Nam ư? Vậy thì chắc chắn chỉ có một nguyên nhân, hắn là kẻ xấu trai. Lộ Tấn thầm khen chính mình vì đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Mạnh Tân Kiệt sững lại, dường như một ý nghĩ vừa xé qua đầu. Cậu ta lập tức nhìn phía Lộ Tấn với vẻ mặt như bừng tỉnh. À, tôi nhớ ra rồi, người đàn ông đó hình như là Trình Tử Khiêm. Trong nháy mắt, vẻ mặt Lộ Tấn trở nên cứng đờ. Mạnh Tân Kiệt quan sát anh ta, hiển nhiên hiểu sai ý ông chủ. Ngài quên tổng giám đốc Trình rồi ư? Chính là tổng giám đốc do tập đoàn Thụy Phong phái đến quản lý Tử Kinh. Lần trước chúng ta họp ở tập đoàn Thụy Phong, với cả lần trước ở bữa tiệc do tập đoàn tổ chức, anh ấy đều đã gặp mặt chúng ta. Lộ Tấn ở một tiếng rồi đứng dậy, vẻ mặt rất cao có. Mạnh Tân Kiệt bị vẻ mặt nghiêm túc của anh ta làm hoảng sợ đến mức quên cả ăn táo, chỉ trợn mắt nhìn Lộ Tấn cắm đầu đi thẳng. Đến lúc Mạnh Tân Kiệt nhớ ra cần phải quan tâm xem ông chủ mình gặp vấn đề nghiêm trọng gì, thì bóng dáng Lộ Tấn biến mất ngoài cửa như cơn lốc. Cửa đóng sầm một tiếng. Cô Thắng Nam đột nhiên phát hiện hình như cuộc sống của mình thiếu thứ gì đó. Mỗi ngày vừa tỉnh giấc, cô cảm thấy có điều gì không đúng. Đến tận một ngày, khi Từ Chiêu Đệ và Vivian cùng tới nhà cô ăn cơm, Từ Chiêu Đệ đứng trong bếp nhìn cô, nhìn sang gian bếp tối om bên nhà hàng xóm và thắc mắc rằng hàng xóm nhà bạn đâu. Quả thực là một lời vạch rõ thiên cơ. Không ngờ Lộ Tuấn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô trọn một tuần. Cô Thắng Nam kinh ngạc phát hiện, hóa ra một tuần nay cô cảm thấy không ổn lại là vì gã tàu há mồm kia. Cố gắng điều chỉnh tâm tình, cô ra vẻ thoải mái nói với Từ Chiêu Đệ. Tớ không biết nữa, hình như một tuần nay tớ không nhìn thấy hắn ta. Từ Chiêu Đệ lập tức sợ hãi kêu lên. Chuyện này không hợp lý chút nào, tên kia có vẻ như sẽ chết đói nếu không ăn được đồ ăn cậu nấu cơ mà. Cố Thắng Nam thực sự bắt đầu suy nghĩ xem tên Lộ Tấn đó có chết đói hay không. Sau đó lại suy nghĩ xem thời gian một tuần có đủ để làm một người chết đói không. Tiếp nữa bắt đầu đến một trò chơi sinh tồn trên truyền hình mình đã từng xem. Người tham gia thi đấu đã cầm cự được bao nhiêu ngày. Vivian cũng đến góp chuyện. Quan hệ giữa bạn với gã Lộ Tấn kia rốt cuộc thế nào? Lúc trước hắn ta khao khát có thể kề cận bạn 24 tiếng mỗi ngày, bây giờ thoáng cái biến mất rồi ư? Cố Thắng Nam đuổi hai người này từ phòng bếp ra ngoài phòng ăn. Tại sao hai người quan tâm đến anh ta hơn cả tớ? Tớ đã nói vô số lần, tớ và anh ta hoàn toàn không có quan hệ gì. Cố Thắng Nam vừa tuyên bố xong, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, tay cầm muôi múc canh, người đeo tạp dề, nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt nghiêm túc bên ngoài. Cô còn chưa kịp phản ứng, Lộ Tấn mở miệng. Tớ quyết định theo đuổi cô. Cái gì cơ? Rõ ràng anh ta nói tiếng Trung, nhưng vì sao Cố Thắng Nam cảm thấy mình nghe không hiểu nổi một chữ nào? Anh ta lại tưởng cô không nghe rõ, cho nên cố giữ bình tĩnh nhắc lại lần nữa. Tôi nói, tôi quyết định theo đuổi cô. Vẻ mặt Lộ Tấn càng nghiêm túc hơn. Đây là kết luận tôi rút ra sau một tuần suy nghĩ. Cố Thắng Nam lặng lẽ lùi lại một bước. Vẻ mặt của anh bây giờ giống như đang tuyên bố anh quyết định đuổi giết tôi ấy. Chương 29. Vivian và Từ Chiêu Đệ ở trong phòng thò đầu nhìn ra cửa. Mặc dù Cố Thắng Nam đứng quay lưng vào trong nhà nên hai người bọn họ không nhìn thấy mặt cô, nhưng qua vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của Lộ Tấn, họ có thể nhìn ra một vài manh mối. Từ Chiêu Đệ dùng cùi chỏ khẽ huých Vivian. Có cần đi ra giúp đỡ không? Tên kia có vẻ như muốn giết Thắng Nam nhà chúng ta. Thấy Vivian không phản ứng gì, Từ Chiêu Đệ chuẩn bị đơn phương độc mã lao ra giải cứu Cố Thắng Nam. Nhưng cô vừa bước ra một bước đã bị Vivian nắm chặt cổ áo. Đừng đi ra. Thắng Nam sẽ không giữ được mạng nữa rồi. Bạn có định khoanh tay đứng nhìn ư? Hắn ta đang tỏ tình đấy. Sao cơ? Từ Chiêu Đệ vô cùng khó tin. Thấy Vivian nhìn chằm chằm vẻ mặt lộ tấn, cô nhìn ra theo ánh mắt bạn. Nhưng vì sao Vivian có thể nhận ra Lộ Tấn đang tỏ tình qua gương mặt thối đến không thể thối hơn? Từ Chiêu Đệ nhìn đến cay cả mắt, không phát hiện ra nguyên nhân, chỉ có thể quay sang xin trợ giúp từ Vivian. Bạn khẳng định đấy chứ? Vivian đến giờ lên lớp. Có thấy Lộ Tấn thường xuyên cắn môi không? Ừ, có thấy. Có thấy Lộ Tấn đang vặn vẹo ngón tay không? Từ Chiêu Đệ cố gắng thò cổ ra, nhau mắt quan sát tỉ mỉ. Có thấy. Có thấy người Lộ Tấn vẫn hơi nghiêng về phía Cố Thắng Nam không? Ừ, có thấy. Chính thế, tất cả mọi bằng chứng đó cho thấy người đàn ông này đang căng thẳng nhưng lại không muốn thể hiện ra, cho nên phải kiềm chế như thế. Khi nào một người đàn ông lại căng thẳng trước mặt một người phụ nữ như vậy? Đó là khi đang chờ người phụ nữ đó trả lời câu hỏi của mình. Từ Chiêu Đệ vỡ lẽ, ánh mắt nhìn siêu nhân Vivian tràn ngập ngưỡng mộ. Còn Vivian dùng ánh mắt nói với Từ Chiêu Đệ, học đi, học cho ấm vào thân. Và khi Vivian vừa lên lớp Từ Chiêu Đệ xong, nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một tiếng. Hai người cùng đưa mắt nhìn với tốc độ tên lửa. Chỉ thấy một mình Cố Thắng Nam đang đi vào, hồn siêu phách lạc. Từ Chiêu Đệ sải bước chạy tới. Này, hắn ta vừa tỏ tình với bạn đấy à? Cố Thắng Nam kinh hãi ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đệ. Sao bạn biết? Từ Chiêu Đệ đương nhiên không có thời gian trả lời câu hỏi của cô. Câu hỏi tiếp theo được tung ra như súng liên thanh. Bạn trả lời hắn ta thế nào? Nhận lời rồi chứ? Cố Thắng Nam ấp úng. Ờ thì... Đầu óc tớ đột nhiên trống rỗng, tớ chưa nói gì, đóng cửa đi vào luôn. Từ Chiêu Đệ chỉ còn nước ngất xỉu thôi. Mà lúc này Lộ Tấn đang đứng như trời trồng ngoài cửa không thể tin được. Không ngờ người phụ nữ này chưa trả lời một chữ nào đã đóng sập cửa ngay trước mặt mình. Nhịn được thì ai không muốn nhịn. Hôm sau, để tránh bị người nào đó chặn đường, Cố Thắng Nam dậy sớm hơn bình thường một chút, lén lút đi ra khỏi cửa như là ăn trộm, nhẹ chân đi dọc hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ bên cạnh, sau đó chạy như điên đến thang máy với tốc độ chạy nước rút. Không khí vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của sáng sớm. Cố Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm, tìm được xe mình ngồi vào trong. Cô vừa chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên cửa xe bị sức mạnh bí hiểm nào đó giữ lại mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa quay đầu sang nhìn thấy một bàn tay đang giữ cửa xe lại, nhìn lên theo cánh tay. Không ngờ Lộ Tấn đang đứng ngoài cửa xe vẻ mặt lạnh lùng. Ánh đèn ở bãi đỗ xe ngầm vốn đã tối, một hung thần mặt đen đứng dưới ánh đèn như vậy làm không khí âm u càng khiến người ta thêm sợ hãi. Cố Thắng Nam cố gắng đóng cửa xe lại, nhưng cô sao có thể địch nổi sức mạnh của một người đàn ông. Chỉ trong lát sau, cả cửa lẫn người đã bị Lộ Tấn kéo ra. Cố Thắng Nam thấy mình đã đặt một chân xuống đất mà người đàn ông này vẫn còn không có ý dừng lại. Cô dứt khoát bước xuống xe. Anh làm cái gì vậy? Bất chấp sự giận dữ của cô, Lộ Tấn bình tĩnh cũng rất đàng hoàng. Tôi theo đuổi cô. Gã này thực sự xác định hắn đang theo đuổi cô chứ không phải đang truy sát cô ư? Cảnh tượng chặn đầu ở bãi đỗ xe như thế này có vẻ giống màn mở đầu của một bộ phim mưu sát thì đúng hơn. Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn bất chấp sự phản đối của bất cứ ai, tự coi cảnh này là màn mở đầu của bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi đã xem phim tâm lý tình cảm nguyên một tuần. Trong phim, bất cứ người đàn ông nào theo đuổi người phụ nữ cũng phải đưa đón người phụ nữ đó đi làm hàng ngày. Cố Thắng Nam như bị sét đánh, ngoài cháy trong mềm, vất vả lắm mới không trợn mắt nhìn anh ta. Cô cố gắng nói với vẻ mặt hòa nhã. Tôi có xe, tôi không cần anh đưa đón. Lộ Tấn yên lặng. Cố Thắng Nam tưởng anh ta từ bỏ, không ngờ đột nhiên anh ta nhìn chiếc xe của cô với vẻ nham hiểm. Ánh mắt này của anh ta thực là... Cố Thắng Nam sợ hãi. Anh muốn làm gì? Trong lúc cô chưa phản ứng lại, đột nhiên Lộ Tấn chui nửa người vào xe cô, đưa tay rút chìa khóa. Sau khi chui đầu ra khỏi xe, anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc nắp cống ngầm cách đó không xa. Chìa khóa xe vẽ một đường parabol bay đi. Cố Thắng Nam cứ thế trơ mắt nhìn chìa khóa xe mình bị gã này ném xuống cống ngầm. Bây giờ cô không có xe nữa rồi. Vẻ mặt anh ta không biểu cảm như trước, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ dương dương tự đắc. Lúc ngồi lên xe Lộ Tấn, trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một ý nghĩ: không biết bộ phim chết tiệt nào có tình tiết nhân vật nam cố ý làm hỏng chìa khóa xe nhân vật nữ để đạt được mục đích đưa cô ấy đi làm. Mà xe vừa khởi động, Lộ Tấn bắt đầu quy hoạch các hạng mục hẹn hò tương lai. Theo thông lệ, tối nay chúng ta ăn cùng nhau bữa tối trong ánh nến. Nhưng tôi đã cân nhắc tính đặc thù của công việc cô làm, bởi vậy buổi tối cô nấu ăn như trước. Cố Thắng Nam không thể không oán thầm: không phải người đàn ông này đã sao chép nguyên bản toàn bộ lịch trình hẹn hò trong một bộ phim nào đó đấy chứ? Hơn nữa còn nhỏ mọn đổi bữa tối trong ánh nến thành cô nấu cơm cho anh ta ăn nữa. Lộ Tấn hoàn toàn không quan tâm những xung động từ trường phát ra quanh thân khi cô kháng cự, và tiếp tục tự biên tự diễn. Sau khi ăn tối xong, chúng ta đi hóng gió, tiếp đấy uống vài ly, cuối cùng cùng nhau về nhà. Cùng nhau về nhà. Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên một số hình ảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng những hình ảnh này nhanh chóng bị Lộ Tấn xé nát. Có điều cô cứ yên tâm, chỉ nhìn qua đã biết cô chính là loại người vừa quê mùa vừa bảo thủ. Còn tôi không phải là một tên háo sắc, cho nên tôi tạm xác định sẽ phát sinh quan hệ với cô sau từ 1 đến 3 tháng. Tối nay sau khi đi uống về, tôi chỉ đưa cô về nhà mà thôi. Sau đó 3 giờ sáng ngày mai, tôi đón cô đi xem mặt trời mọc. Cái gì cơ? Chờ đã. Đã bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, Cố Thắng Nam sợ nếu mình còn không kêu thì anh ta đánh cho cháy cả trong lẫn ngoài. Cái gì vừa quê mùa vừa bảo thủ, cái gì sau 1 đến 3 tháng, mà quan trọng nhất, cái gì mà 3 giờ sáng. Đối với Cố Thắng Nam, người luôn coi ngủ là số 1, đây là nhiệm vụ bất khả thi nhất, nhất nhất. Phim ảnh là lừa đảo đấy. Không tin, anh cứ đi hỏi bất cứ người phụ nữ nào ở bên đường mà xem. Cố Thắng Nam tiện tay chỉ một người đi đường ngoài cửa sổ xe. Họ thích ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, hay là thích 3 đến 4 giờ sáng bò dậy khỏi giường đi xem mặt trời mọc chết tiệt chứ? Cố Thắng Nam không ngờ những lời của mình không những không thể thuyết phục được anh ta, ngược lại anh ta khinh bỉ. Chỉ có loại người không hiểu lãng mạn là gì như cô mới cảm thấy ngủ quan trọng hơn mặt trời mọc. Cố Thắng Nam quay sang quan sát kỹ gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông này. Mặc dù tính cách anh ta khiến người khác cực kỳ khó chịu, nhưng có lẽ trước đây cũng từng không ít phụ nữ lao về phía anh ta chỉ vì cái mẽ ngoài này. Giờ đây Cố Thắng Nam hoàn toàn có lý do nghi ngờ. Có phải anh chưa từng theo đuổi phụ nữ bao giờ không? Đối với chuyện này, Lộ Tấn không những không lấy làm xấu hổ mà còn tự hào. Anh ta cười nói kiêu ngạo: trước giờ đều là phụ nữ theo đuổi tôi. Nghe anh ta phét lá không biết ngượng, Cố Thắng Nam lặng lẽ hừ một tiếng trong lòng. Nhưng bề ngoài bày ra tư thế của một người từng trải, dùng phương thức dẫn dắt từng bước khuyên vị Lộ tiên sinh rút lui. Cho nên anh căn bản không hiểu phụ nữ. Những tình tiết lãng mạn trong phim chỉ để xem thì thấy hay, chứ không có người phụ nữ nào thực sự muốn sống cuộc sống không thực tế như vậy. Nghe xong, sắc mặt anh ta hơi sầm xuống. Cố Thắng Nam vui vẻ, chẳng nhẽ anh ta đã thực sự bị cô thuyết phục ư? Nhưng sau khi yên lặng lái xe rất lâu, có vẻ như đang nghiền ngẫm, đang suy xét, cuối cùng anh ta vẫn gật đầu. Thấy thế, em bé đại biểu cho thắng lợi trong lòng Cố Thắng Nam lập tức nhảy nhót hoan hô. Tuy nhiên em bé thắng lợi đó vừa nhảy nhót không đủ một giây đồng hồ, Lộ Tấn bắn một mũi tên vô hình tới. Không phải tất cả mọi phụ nữ đều không thích lãng mạn, chỉ có loại phụ nữ như đàn ông cô thì mới không thích lãng mạn thôi. Cô bé thắng lợi trong lòng Cố Thắng Nam hy sinh tại chỗ luôn. Nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ từ từ trở nên suy sụp, lần đầu tiên Lộ Tấn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề từ góc độ của đối phương. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng anh ta bổ sung một câu: cô không thích lãng mạn thì thôi vậy. Thôi vậy, từ bỏ rồi ư? Không theo đuổi cô nữa ư? Cố Thắng Nam vừa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh ta chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: tôi sẽ sắp xếp một lịch trình theo đuổi mới dành riêng cho cô. Lần đầu tiên trong đời, Cố Thắng Nam rất muốn khâu miệng một người lại. Xe dừng lại ngoài nhà ăn Tử Kinh, Cố Thắng Nam vội vã xuống xe, mang theo trái tim đã liên tục bị tấn công, thoát khỏi chiếc xe chứa đầy những ký ức đau lòng của cô. Hoàn toàn không biết mình đã nói những lời tấn công lòng tự tin của người khác đến cỡ nào. Lộ Tấn cũng không có thời gian suy xét tiếng sập cửa mãnh liệt của người phụ nữ lúc xuống xe, rốt cuộc mang theo những tâm tình nào của cô. Anh ta đang bận gọi điện thoại cho quân sư. Điện thoại vừa kết nối, quân sư Mạnh Tân Kiệt đầu bên kia sốt ruột hỏi ngay: Lộ tiên sinh à, thành công rồi chứ? Thất bại. Mạnh Tân Kiệt phát ra tiếng kêu thê thảm. Cậu bảo tôi xem những tình tiết lãng mạn trong phim, nhưng không có bất cứ tác dụng gì đâu. Mạnh Tân Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thứ hai. Nhưng Lộ Tấn không nhụt chí. Kế hoạch tác chiến A thất bại, kế hoạch tác chiến B chính thức khởi động. Nghe Lộ Tấn nói vậy, Mạnh Tân Kiệt há hốc mồm. Mình vạch kế hoạch tác chiến B cho ông chủ lúc nào chứ? Mạnh Tân Kiệt không thể không thận trọng. Lộ Tiên Sinh à, kế hoạch B nào vậy? Kế hoạch B chính là kế hoạch theo đuổi dành riêng cho loại phụ nữ không biết lãng mạn là gì. Các bước tiến hành cụ thể, cậu suy nghĩ một ngày đi, sau đấy gọi đến điện thoại của tôi. Lộ Tấn nhắc lại, nhớ kỹ trong vòng một ngày. Không phải cậu đã lên kế hoạch kỳ nghỉ đông năm nay sẽ mời xin lên từ của cậu đến Maldives? Cứ chậm một tiếng, tôi trừ một ngày nghỉ đông của cậu. Bên kia điện thoại, Mạnh Tân Kiệt vội vã che miệng, tránh phát ra tiếng kêu thảm thứ ba, cũng là tiếng kêu thê thảm nhất. Rốt cuộc đã bình phục tâm tình, Mạnh Tân Kiệt bỏ tay ra khỏi miệng, mếu máo khóc không ra nước mắt. Tuân lệnh. Cố Thắng Nam cho rằng sau khi thoát khỏi đợt tấn công của Lộ Tấn, mình có thể triệt để thả lỏng. Nhưng sau khi thay trang phục đầu bếp, Cố Thắng Nam phát hiện những đau khổ của mình mới bắt đầu. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng với Lộ Tấn trên đường đi đã làm cô quên mất chuyện chọn một tuần nay. Tất cả các nhân viên trong bếp đều chỉ sợ tránh cô không kịp. Lúc này hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa cô và Lộ Tấn trên xe, Cố Thắng Nam cảm thấy khi đó còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Các nhân viên lẳng lặng né tránh khiến cô khó chấp nhận hơn nhiều so với việc Lộ Tấn gọi cô là cô nàng đàn ông. 1/3 nhân viên cuối tháng này sẽ phải cuốn gói ra đi. Đương nhiên trách nhiệm đều đổ lên đầu tổng giám đốc Trình Tử Khiêm. Mà do có quan hệ tương đối tốt với Trình Tử Khiêm, cho nên Cố Thắng Nam bị các đồng nghiệp xa lánh, đặc biệt là Dư sư phụ. Lúc đầu Cố Thắng Nam mới vào Tử Kinh, chính Dư sư phụ dẫn cô làm quen với môi trường. Cũng chính Dư sư phụ là người làm việc lâu năm nhất, giúp cô tạo uy tín trước mặt các nhân viên chưa phục sếp mới. Cô nghiêng về phía tổng giám đốc Trình sẽ đồng nghĩa với việc phản bội Dư sư phụ, đương nhiên bị Dư sư phụ xem thường. Cố Thắng Nam cảm thấy mình cần phải tìm Dư sư phụ để nói chuyện. Dư sư phụ rất không cam tâm tình nguyện theo Cố Thắng Nam đi tới hành lang bên ngoài bếp. Cho dù biết lời này không đủ an ủi ông ấy, nhưng Cố Thắng Nam lại không thể không nói. Tổng giám đốc Trình nói anh ấy đang nghĩ cách làm tập đoàn thu hồi quyết định này, chúng ta nên tin tưởng anh ấy. Quả nhiên Dư sư phụ tỏ ra khinh thường. Dù sao có thể cắt giảm thế nào không đến lượt cô, đương nhiên cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Tôi tin là tổng giám đốc Trình là người nói được làm được. Dư sư phụ à, có lẽ chúng ta nên đợi thêm vài ngày nữa. Đợi thêm vài ngày ư? Đợi thêm vài ngày đã đến cuối tháng rồi. Dư sư phụ không thèm nhìn Cố Thắng Nam. Bếp trưởng à, nếu như cô không có chuyện gì để nói, tôi về làm việc đây. Tránh một số người lấy lý do tôi lười biếng mà cả tháng tiền lương cuối cùng và phí thôi việc của tôi bị cắt mất. Cố Thắng Nam chỉ còn biết thở dài. Sáng nay quả thực rất nặng nề. Vừa hết giờ ăn trưa, công việc của bếp sau bắt đầu rảnh rang. Cố Thắng Nam đi lên tầng cao nhất của nhà ăn gọi điện cho Từ Chiêu Đệ. Vì có việc phải nhờ vả, giọng nói Cố Thắng Nam nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Xin đi Từ thân mến à, có phải trước đây bạn nói với tớ, bạn có một người bạn, người đó nói mấy năm nay Tử Kinh vẫn làm ăn thua lỗ đúng không? Ừ, đối điên bạn hỏi cái này làm gì? Bạn đừng quan tâm chuyện đó, bạn chỉ cần hỏi người đó giúp tớ xem có biết Trình Tử Khiêm không, nếu có năng lực làm việc của anh ta thế nào. Trình Tử Khiêm, bạn nói tổng giám đốc của bạn hiện nay á? Ừ, đúng vậy. Cố Thắng Nam đang định nói tiếp, đột nhiên cô giật mình. Cố Thắng Nam nhìn thấy trên đường cách đó không xa, một chiếc xe đang chạy đều đều, đột nhiên phát ra tiếng phanh chói tai rồi dừng lại. Sau đó người từ trên xe bước xuống, không phải là Trình Tử Khiêm sao? Đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Trình Tử Khiêm vốn đang chuẩn bị đi từ Tử Kinh về trụ sở tập đoàn Thụy Phong, nhưng xe vừa chạy chưa được 5 phút, còn chưa ra khỏi cổng Tử Kinh, đột nhiên nổ lốp. Lúc đó anh ta đang gọi điện thoại, không thể không vừa tiếp tục trò chuyện vừa xuống xe kiểm tra. Quả nhiên lốp xe bị người khác rạch một đường. Bây giờ anh ta là mục tiêu công kích chung. Trong Tử Kinh có vô số người oán hận anh ta, có bị rạch lốp, Trình Tử Khiêm không cảm thấy bất ngờ. Vì kiểm tra lốp xe, có vài giây anh ta không nói chuyện, bây giờ đành đứng bên cạnh xe giải thích với người ở đầu dây bên kia. Xin lỗi nhá, xe tôi nổ lốp, cho nên gián đoạn một chút. Bây giờ được rồi. Người bên kia điện thoại yên lặng đáp ứng. Trình Tử Khiêm tiếp tục nói, trong các nhân viên bị cắt giảm, đa số là người thành thật, cần cù, làm tròn vai trò. Số người vấn đề này nọ chỉ có bộ phận rất nhỏ. Trong đại hội cổ đông Thụy Phong, tôi đề nghị giảm lương tất cả nhân viên Tử Kinh 15%, để giữ lại công việc cho đại bộ phận nhân viên. Hình như người đầu bên kia hiểu được mục đích anh ta gọi cuộc gọi này, cho nên trả lời dứt khoát. Lúc ấy tôi bỏ phiếu tán thành. Trình Tử Kim tỏ ra kinh ngạc. Anh tín nhiệm tôi như vậy ư? Không phải tín nhiệm anh, mà là tôi không trông chờ số cổ phiếu Tử Kinh trong tay có thể giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù anh đập nát cả công việc kinh doanh của Tử Kinh, tôi cũng không có thiệt hại gì. Cho nên chẳng thà tôi... Nói tới đây, đột nhiên đối phương nhận ra hình như lời tiếp theo không cần nói với Trình Tử Khiêm, cho nên bỗng dưng im bặt. Trình Tử Khiêm bật cười. Lỗ tiên sinh à, cách nói chuyện của anh đúng là thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức làm người khác đau lòng. Lỗ Tấn không nghe rõ câu này của Trình Tử Khiêm, bởi lúc này trong lòng anh ta sớm nghĩ đến chuyện khác. Dù sao đối với anh ta, có cắt giảm hay không cũng không có gì khác nhau. Chỉ bằng giúp Trình Tử Khiêm lần này, sau đó tìm cơ hội để cô nàng đàn ông đó biết rằng mình cũng có công lao trong đó. Anh ta không tin lúc ấy cô nàng đàn ông này vẫn lạnh lùng với mình như bây giờ.